Chồng ma của em, chương 161, nhóc con đừng đùa với lửa. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tôi cũng hiểu được hàm nghĩa trong câu nói cô tốt nhất nên ở trong phòng ngủ một tiếng đồng hồ. Của Hàn Vũ, tôi bị Tào Tháo đuổi trong nhà vệ sinh chằn chẵn một tiếng đồng hồ. Đuổi đến mức suýt thì chân mềm nhũn không thể đi nổi. Thế mà bảo cỏ tẩy hồn hoàn toàn không có tác dụng phụ, đây không phải tác dụng phụ sao? Đây không được gọi là tác dụng phụ sao? Đến khi Lãnh Mạch và Hàn Vũ trở lại phòng một lần nữa, tôi đang vịn vào cạnh bàn yếu ớt uống từng hớp nước một, Hàn Vũ bày ra dáng vẻ. Chẳng liên quan gì đến tôi hết, anh ta nói. Trông bộ dạng thế này chắc xong rồi. Khốn nạn, Hàn Vũ, anh qua đây. Chúng ta nói chuyện cho ra nhẽ. Tôi quay phắt đầu lại phân nộ trừng mắt nhìn anh ta. Lãnh Mạch vốn đang tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng khi trông thấy tôi như vậy, anh ta không kìm được mà thấp giọng khẽ cười. Được, tôi biết rồi, việc anh ta thích nhất chính là nhìn tôi bị xấu mặt. Tôi hậm hực đập mạnh cốc nước lên bàn. Tôi phải đi ngủ rồi. Các anh ra ngoài ngay. Khỏe mạnh như voi ấy, Lãnh lão đại, bây giờ anh không cần lo lắng nữa rồi chứ. Hàn Vũ nói với Lãnh Mạch, đi thôi, Lãnh Mạch đáp, khốn nạn. Hai người kia hoàn toàn phớt lờ cơn tức của tôi. Sau khi đánh đấm loạn cào cào một trận thì Hàn Vũ rời khỏi, tôi nằm bò trên bàn, cả người mất hết sức lực, Lãnh Mạch bước tới cầm theo chiếc cốc bỏ đá, rồi lại làm đá tan với tốc độ nhanh nhất, sau đó mới đưa cho tôi. Người có chỗ nào khó chịu không? Có, chỗ nào cũng khó chịu. Tôi hậm hực đáp rồi đưa tay giật lấy cốc nước lạnh chết đi được như thể cho quỷ hồn ma ấy, chẳng nhẽ anh ta không biết con gái không thể uống nước lạnh sao? Tôi thấy em chỗ nào cũng muốn ăn đòn đấy. Anh ta gõ cốc vào đầu tôi một lát. Tôi vừa về, vẫn chưa ăn cơm, nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa đi ăn cơm với tôi. Tôi không, đi, tôi yếu ớt đến mức này rồi mà vẫn còn phải đi ăn cơm với anh à, chẳng nhẽ anh ta không thể dỗ dành tôi một lát hay sao? Không đi thật sao, anh ta trầm giọng xuống. Không đi, tức, cáu cái gì mà cáu, được, dứt lời, không ngờ anh ta lại quay lưng đi thật luôn. Tôi nhìn Lãnh Mạch đóng cửa lại rồi dần dần biến mất, sống mũi bất chợt cay cay. Cái thá gì vậy, chỉ cần không vừa ý một lần, anh ta sẽ nổi cáu ngay sao? Tôi có bắt buộc phải cầu xin anh ta dỗ dành tôi, ôm lấy chân anh A ăn và anh ta mới thỏa mãn không vậy? Tôi đâu phải nô tì của anh ta cơ chứ, dựa vào cái thá gì? Hiểu Mai nói đúng, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp hết. Nhưng đáng tiếc, sau khi bị Tào Tháo đuổi, một trận tôi bỗng dưng cảm nhận được một cách rõ ràng rằng bên trong cơ thể của mình đã trở nên trống rỗng, Hiểu Mai cũng đã hoàn toàn biến mất. Không còn hơi sức nữa rồi, mệt mỏi lắm rồi. Tôi lăn lộn một vòng, khi định lên giường đi ngủ thì cánh cửa phòng ngủ lại mở ra một lần nữa. Tôi ngoái đầu lại nhìn, không ngờ người bước vào lại là Lãnh Mạch, trong tay anh ta cầm theo một cốc nước có hơi ấm. Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi rồi đưa cốc nước cho tôi. Nhóc con, không được phép giận dỗi trẻ con vớ vẩn với tôi nữa, mau uống hết cốc nước nóng này đi, tôi đưa em đi ăn nhé. Tình huống gì vậy trời? Tôi hoàn toàn sững sờ, hỏi anh ta với vẻ ngơ ngác. Vừa rồi anh ra ngoài là để đi rót nước nóng á? Không phải em không thích uống nước đá sao? Tôi ra ngoài rót nước nóng cho em, nếu không em nghĩ tôi ra ngoài làm gì? Gocchuyenaudio.com. Lãnh Mạch nghe tôi hỏi vậy liền tỏ vẻ nghỉ hoặc, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên. Tôi tưởng anh ra ngoài là vì anh giận tôi. Tôi buột miệng nói, giận em? Anh ta ngẫm nghĩ một lúc, đến khi đã hiểu thông suốt thì không nhịn được mà thấp giọng cười, rồi đưa tay véo véo má tôi. Em thích giận người ta thì cũng không được nghĩ tất cả mọi người đều giống em chứ. Cái gì mà tôi thích giận dỗi hả? Tôi lý nhí nói, rõ ràng người thích giận dỗi nhất là Lãnh Mạch mà, nhưng hành động của anh ta hôm nay thật sự đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không thể ngờ được rằng anh ta lại chú ý tới chuyện tôi không uống ly nước đá anh ta làm, sau đó xuống tầng. Rót nước nóng cho tôi. Lãnh Mạch mà tôi quen chưa bao giờ biết cách quan tâm người càng, và sẽ chẳng bao giờ chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Lãnh Mạch mà tôi quên từ trước tới nay luôn coi mình là nhất, luôn coi chính bản thân mình là trung tâm, anh ta đã thay đổi như vậy kể từ khi nào vậy? Đừng ngây người ra đó nữa. Lãnh Mạch lại cốc đầu tôi một phát, khi ấy tôi mới hoàn hồn trở lại, tôi nhìn anh A, anh ta cũng nhìn tôi, đôi lông mày sắc sảo nhếch lên, đôi mắt vừa sâu thăm thẳm vừa sáng lấp lánh, vì anh ta đang cúi người xuống nên những sợi tóc khẽ sượt qua trán tôi ở khoảng cách cực gần, làn da của người đàn ông này còn đẹp hơn cả phụ nữ, hoàn mỹ đến mức khiến người ta đố kỵ. Tôi cứ nhìn mãi, rồi không kìm được lòng mà đưa tay qua đó khế chọt vào má anh. Con người của Lãnh Mạch dao động, một cơn nóng rực cuộn trào lên, anh ta nắm chặt lấy tay tôi. Nhóc con, em đang đùa với lửa đấy à? Không phải, ánh mắt tôi dần trở nên mơ màng. Tôi muốn xem thử xem mặt của anh có đeo mặt nạ người không thôi. Hừm, khóe môi anh ta khẽ cong lên, làn môi hồng hào, viền môi xinh đẹp, cánh môi bạc mỏng, tôi nhìn bờ môi của anh ta đang dần dần áp sát tôi, hô hấp của tôi trở nên hỗn loạn, hơi thở của anh ta cũng trở nên dồn dập, cuối cùng anh ta lắng giọng trầm thấp ghé sát tai tôi và nói. Nếu muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc tôi có đeo mặt nạ da người hay không, thì cách kiểm chứng tốt nhất chính là cưỡng hôn tôi, để thử xem có thể hôn rách mất mặt nạ của tôi hay không. Đồ không biết xấu hổ, bầu không khí đang yên đang lành thoáng chốc bị phá vỡ, khi ấy tôi mới biết mình đang bị anh ta mê hoặc, mất mặt chết đi được. Tôi lập tức đẩy anh ta ra, để che giấu vẻ hoảng loạn của mình, tôi bưng lấy cốc nước nóng mà anh ta đưa tôi uống lấy uống để. Cái đó, tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi. Lãnh Mạch cúi đầu trên đỉnh đầu tôi, anh ta khẽ cười, tôi vùi đầu mình xuống đến mức thấp nhất, hận không thể đào một cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Lê mề một lúc, sau đó chúng tôi mới ra khỏi cửa. Trên đường đi tôi kể cho Lãnh Mạch nghe chuyện của lão quỷ, hỏi Lãnh Mạch có biết lão quỷ đi hướng nào không, sắc mặt Lãnh Mạch có chút phức tạp, anh ta hỏi tôi. Em muốn đi thật à? Tuy không biết tại sao anh ta lại hỏi như vậy, cũng không biết tại sao biểu cảm của anh ta lại tối sầm xuống, nhưng tôi vẫn gật mạnh đầu. Tôi muốn đi thật sự. Lãnh Mạch không hỏi thêm gì nữa, tôi hỏi anh ta bao giờ thì xuất phát đi tìm lão quỷ, anh A chỉ nói sau ngày mai, chứ không nói ngày tháng cụ thể, tôi cố gắng hỏi, anh ta lại không thèm để ý tới tôi nữa, hai mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe. Anh ta dẫn tôi đi ăn đồ Tây, nói thật tôi không thích lắm, không những đắt và lại đồ ăn cũng không quá ngon. Góc truyện audio.com Trước kia, khi em gái tôi sinh nhật, bố mẹ tôi luôn dẫn chúng tôi tới nhà hàng Tây ăn một lần, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tới đó, bố mẹ tôi đã gọi cho em gái rất nhiều món ngon, nhưng lại quy định chỉ cho phép tôi ăn những món trước mặt tôi, ngoài bít tết và một ly sữa ra thì còn có một đĩa thịt cuốn rất nhiều rau sống. Tôi không ăn rau sống được, nhưng nếu tôi không ăn, bố mẹ sẽ lại trách cứ tôi, nên tôi đành nhắm mắt nhắm mũi ăn hết món trước mặt. Vậy nên ấn tượng của tôi về nhà hàng Tây chẳng hề tốt đẹp chút nào, tôi vẫn thích ăn đồ Tàu hơn, không những rẻ, mà còn có thể ăn một mình, tự tại biết bao nhiêu. Nhưng Lãnh Mạch thì hay rồi, anh ta gọi một bàn đầy đồ ăn, tuy không hỏi ý kiến của tôi, nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng chẳng biết món nào ngon, món nào không ngon, anh ta tự mình gọi món cũng giúp tôi tránh được chút phiền phức. Sau khi món ăn được bày lên, anh A không thèm quan tâm tới tôi, cũng chẳng câu nệ điều gì, cứ thế rót cho tôi nửa ly nước ngọt. Anh ta vốn là người ít nói, đa phần đều là tôi nói chuyện với anh ta cũng sẽ trả lời lại, lúc tôi muốn ăn chứ không muốn nói chuyện, anh ta sẽ lập tức yên lặng, không xỉa xói tiếng ăn của tôi, không chê bai tôi cắt bít tết vụng về, bữa cơm thoải mái ngoài dự đoán, cách chương.